Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 166. Này thật chỉ là bình thường hiện tượng. Thẩm Yên Nhiên chỉ tranh chấp hai người. Đối Vân Phi Dương nói, ngươi không đi ngăn cản. Vân Phi Dương trừng mắt nhìn, theo Thẩm Yên Nhiên đầu ngón tay nhìn về phía làm cho mặt đỏ tía tai. Vô Kim Phi nhìn không ra, Vi Vân Cô Nguyệt đơn phương mặt đỏ tía tai hai người. Trong đầu hiển hiện một loạt dấu chấm hỏi, ngăn cản cái gì? Thẩm Yên Nhiên nhìn hắn bộ này ngơ ngác dáng vẻ, lại bồi thêm một câu, hai người bọn họ đánh nhau cũng không tốt. Vân Phi Dương mới chợt hiểu ra Thẩm Yên Nhiên muốn hắn đi ngăn cản hai người này tranh chấp, ở trong lòng yên lặng liếc mắt. Không có việc gì, đây là bình thường hiện tượng, không cần ngăn cản, hắn còn tưởng rằng ngăn cản cái gì đâu, không cần ngăn cản, ngươi xác định? Thẩm Yên Nhiên một mặt không có thể hiểu được, kia hai người hiện tại cũng thượng quả đấm, này rõ ràng là đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, tâm tình kích động nha. Vân Phi Dương biểu tình lại chân thành lại tự nhiên, hoàn toàn không phải trang. Thẩm Yên Nhiên cắn linh hạt dưa trong lúc nhất thời đều ngừng. Thẩm Yên Nhiên, nhà các người đã lâu không gặp, tâm tình kích động như vậy biểu đạt a. La Mai Mai, thật đáng sợ. Thẩm Yên Nhiên thả xuống trong tay linh hạt dưa, nghiêm túc nhìn về phía ngươi một quyền ta một quyền hai người kia. Vô Kim Phi bởi vì nhìn không ra tình huống chỉ có thể nhìn Vi Vân Cô Nguyệt. Cũng không biết đến cùng là thế nào đánh ra máu ứ đọng đến. Đều như vậy, tàn bạo còn tâm tình kích động. Đồng dạng đã lâu không gặp bằng hữu là như thế này. Không phải, ta cảm thấy ngươi hay là phải đi ngăn cản một chút. Bọn họ đánh cho có chút nghiêm trọng. Xong, Vi Vân Cô Nguyệt cổ lại bị nắm phá một đạo. Vân Phi Dương tinh tế nhìn một lần. Nhíu mày. Thẩm Yên Nhiên nhìn thấy Vân Phi Dương biểu tình, trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng là làm ra hỏa này ý thức được kia hai người thật là đang đánh nhau. Kết quả là nghe được Vân Phi Dương thần thức truyền âm vang lên. Chỗ nào nghiêm trọng? Thẩm Yên Nhiên, La Mai Mai, Phúc Bồn Tử. Thẩm Yên Nhiên dùng sức trừng mắt nhìn, xác định chính mình không nhìn lầm, Vi Vân Cô Nguyệt thương thế này còn không nghiêm trọng, mặt kia thượng xanh một miếng tử một khối. Tất cả mọi người là tu sĩ, cũng không phải nói va va chạm chạm liền có thể xanh xanh tím tím. Nắm đấm kia tuyệt đối tăng thêm linh lực mới có thể đánh thành như vậy a. La Mai Mai nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt giờ phút này mang tới một tia sợ hãi. Này thế mà đều không nghiêm trọng. Kia rốt cuộc đối Vân Phi Dương đến nói thế nào mới có thể là nghiêm trọng a? Vân Phi Dương mờ mịt một chút, này rất nghiêm trọng sao? Trước đó Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt thường xuyên có thể như vậy đánh nhau ai? Nhưng còn không phải thường xuyên kề vai sát cánh giở trò xấu thủy. Không nghiêm trọng, đi, hai người bọn họ một cái đan tu một cái ngự thú. Hiện tại đã không có dùng đan dược, cũng không có triệu hoán bạn thú. Sao có thể nói lợi hại đâu? Thẩm Yên Nhiên, thì ra ngài là cảm thấy kiếm tu chỉ có xuất kiếm thời điểm mới có thể đem người đánh chết đúng không? Nàng thật rất nghĩ đối Vân Phi Dương nói như vậy, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói. Bên kia kia hai người thế mà đánh xong, mà Vi Vân Cô Nguyệt cũng coi như là thấy được lớn lên Vân Phi Dương. Liền trực tiếp đánh gãy nàng sau đó phải nói lời. Há to miệng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là biệt khuất đem những lời kia nén trở về. La Mai Mai yên lặng suy tư một chút chính mình trước đó có hay không đắc tội Vân Phi Dương. Vì cái gì cảm giác chính mình tồn tại chính là một cái tìm đường chết tồn tại. Muốn khóc, Lam gầy, Phúc Bồn Tử cười tủm tỉm tiếp tục cắn linh hạt dưa. Người tuổi trẻ bây giờ chính là ghê gớm, lúc này mới mấy ngày cho hắn một bụng chấn kinh. Vi Vân Cô Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Vân Phi Dương, vẻ mặt mang tới một tia lười biếng cùng trêu chọc, lúc này mới bao lâu không gặp, biến không ít a, nguyên lai cái kia lão hóa chú nhan đan thật là có người dùng. Nói nhảm, vốn chính là cho ta sáng tạo ra. Ếch, người cũng thay đổi không ít. Nhìn xem gương mặt này. Chậc chậc chậc, Vi Vân Cô Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Che che mặt mình, run rẩy lấy ra cái tấm gương, nhìn thoáng qua sau liền nước mắt chạy mà đi. Còn trên mặt đất nằm Thi Vu Kim Phi phát ra một trận quỷ dị tiếng cười. Cạc cạc cạc cạc cạc, cái này liền Vân Phi Dương đều cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Đá một chân Vu Kim Phi, đừng cười, như vậy bị thương thế, một hồi liền tốt, có gì đáng cười. Phi Dương, trên mặt hắn những cái kia máu ứ động, nhất thời bán hội là không đi được. Đắc ý, chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương nghĩ đến trước đó cái kia đan dược. Cái kia đan dược vấn đề. Thông minh, Vân Phi Dương rất muốn nói ngươi không phải cũng trúng cái kia đan dược nha. Nhưng nhìn Vu Kim Phi như vậy, cọng mau cầu dạng, liền không có nói, dù sao người khác cũng không nhìn thấy mặt của hắn. Ngược lại là, ngẩng đầu nhìn về phía một bên bỗng nhiên hàm chứa nước mắt đôi mắt nhỏ La Mai Mai. Cái này gặp tay bay vạ gió nhóc đáng thương. Vân Phi Dương mấy người là đến sớm nhất, môn phái khác đệ tử còn không có tới. Nghe nói lần này chỉ triệu tập bát đại môn phái đệ tử. Không phải là chọn lợi hại nhất, cũng không phải chọn nhất có uy vọng. Cũng không biết đến cùng là thế nào cái chọn pháp. Bất quá chờ Vân Phi Dương nhìn thấy sau chỉ cảm thấy đây thật là cái tốt đội ngũ. Tông môn khác Vân Phi Dương không quản, nhưng là Thiên Nguyên Tông đến cư nhiên là Lạc Xanh Ca. Quả thực quá hợp tâm ý của hắn. Chỉ là không biết vì cái gì, làm sao cảm giác so trước đó lúc chia tay người trước mắt càng lạnh hơn. Vân Phi Dương trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng khổ hề hề. Nhất định là vô tình kiếm đạo sai. Lần nữa nhìn thấy tiểu đồng bọn Lạc Xanh Ca tâm tình cũng không khỏi tốt ba phần. Nhưng là đối với làm nàng tới này lần thú triều chuyện, nàng cảm thấy 10 phần không ổn, nhưng lại không cho phép nàng cự tuyệt. Nói cái gì đây là thất tinh đại nhân nhắc nhở tốt. Nàng thật sự là không hiểu. Hiện tại nàng liền kiếm đều không cầm lên được, còn nói gì kiếm tu. Còn thế nào bảo hộ sau lưng tu sĩ khác? Bọn họ kiếm tu không thể vì sau lưng đồng bạn vượt mọi chông gai còn có cái gì dùng? Chẳng lẽ liền trên đường đi chỉ làm cho nàng dùng pháp quyết? Rõ ràng làm Mạc Vũ sư huynh đến càng tốt hơn. Thế là liền xuất hiện Vân Phi Dương coi là lạnh hơn cảm giác. Ngay tại Vân Phi Dương đám người vội vàng tụ tập lại đi ngắm bắn thú chiều thời điểm. Chính khí liên minh lại bắt đầu mỗi năm một lần nhận người. Mặc dù một năm một lần, hàng năm người báo danh cũng không ít, nhưng là trên cơ bản cửa thứ nhất đi qua về sau cũng không có thừa mấy người. Bây giờ đã có vài chục năm không có mới tu sĩ gia nhập chính khí liên minh. Lộ Vân Tiêu cả người tinh thần phấn chấn, tử chiến đến cùng, hắn cảm thấy chính mình so những người khác càng có ưu thế địa phương ở chỗ. Hắn đã trải qua tìm tới chính mình nói. Hơn nữa cái này đạo là cái thập phần cường đại đạo. Đây chính là đi qua Vân Phi Dương thực tiễn qua. Vân Phi Dương, không, ta không có, người chưa nói lung tung. Lộ Vân Tiêu nhìn xanh thảm bầu trời, trong lòng dâng lên vô hạn bành trướng chi tình. Nhất định sẽ trúng tuyển. Lộ Vân Tiêu cõng lên bọc hành lý, cáo biệt sư môn một đám trưởng bối cùng đồng bạn, bước lên đi tới chính khí liên minh đường. Kết quả vừa truyền tống đến chính khí liên minh, liền bị người phía trước sơn nhân biển cho đẩy ra không biết tên địa phương. Lộ Vân Tiêu kéo căng lấy khuôn mặt, cùng lá rụng đồng dạng không cách nào phản kháng theo gió phiêu lãng. Này cùng hắn nghĩ làm sao hoàn toàn không giống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.